Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, tay chân số 1 nguyên cổ. Lâm Tử Vi giáo. Nguyên Thủy Hồ, một tôn cao to bóng dáng ngồi xếp bằng thổ nạp. Tóc đen rối tung, buông xuống đến eo nhỏ. Trong mắt tràn ngập dã tính hào quang. Mênh mông thần hoa phun ra, chấn động tâm hồn. Đây là một cái tràn ngập ma tính cường giả. Một mình ngồi xếp bằng ven hồ, lẳng lặng suy nghĩ hắn thiên linh nơi. Một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt đều phát triển, tiêu tán yêu dị phát sáng. Nguyên hoàng cháu 8 đời nguyên cổ. Không biết cùng ngoại giới vị kia đại sát tứ phương nguyên hoàng tử vương đằng so với, thì lại làm sao? Bờ hồ bốn phía, nguyên thủy hồ dưới bát vương mạch hậu duệ cũng là tụ tập. Đến tới nơi đây, tuy ở năm đó bọn họ cũng là ngã xuống một nhóm đuổi tới trợ giúp cường giả, nhưng chung quy có thể may mắn còn sống sót. Chưa từng ngã ra quá vương tộc vị trí, vẫn phụng nguyên thủy hồ là hoàng. Khó, tuy đều là đại năng cảnh giới, nhưng vị kia nguyên hoàng tử chính là đạp phá 8 cấm ràng buộc, đi vào thần cấm tồn tại, thậm chí liên tiếp giết mấy con mạnh mẽ cổ tộc. Không sai, trước đó vài ngày nhân tộc giao trì thịnh hội, vị kia nguyên hoàng tử càng là chém liên tục bát bộ thần mạch 2 đại thiên kiêu. 6 chiêu liền giết đệ ngũ thần tướng hậu duệ, đáng sợ vô cùng. Không ít vương mạch thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ tự nhiên biết rõ trong đó khủng bố. Vị kia chiến lực làm người tự đáy lòng run, liền ngay cả nguyên thủy hồ vị kia thái cổ tổ vương cũng vẫn tùy tùng vương đằng bên người. Trong đó ý nghĩa tự không cần phải nói tăng. Bỗng nhiên, kia ngồi xếp bằng ven hồ ma tính cường giả động như núi cao, thân thể đột nhiên đứng lên, ánh mắt phun ra dài 9 tấc, trực tiếp nhìn phía xa xôi phía chân trời. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một mảnh dâng trào kim quang làn sóng bao phủ tới, vung lầy bát phương 9 đầu kỳ lân thú gào thét huyên náo, cưỡi mây đạp gió mà đến, đạp không như chấn lôi, nổ vang không ngừng. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng theo sát phía sau, lọng tre giơ lên cao, buông xuống dáng màu như thác nước. Óng ánh mắt sáng tự trong đó, cũng có một đạo ánh mắt buông xuống, hừng hực như dương, ánh vàng như liệt, như thiên hà bình thường cuốn xuống oanh. Đùng, trời cao nổ vang, dường như có sấm sét liên miên, uốn lượn mà lên, đạo đạo sóng bạc cuồn cuộn, nằm dày đặc tứ phương. Đến rồi, là nguyên hoàng tử vương đằng. Không sai, ở nhân tộc bên trong hắn cũng có Bắc Đế tên, cao quý vô thượng. 9 đầu kỳ lân thú kéo xe, như vậy phô trương, ngược lại rất có hoàng tộc hào hoa phú quý chi khí. Chúng vương tộc hậu duệ thần sắc biến đổi, đều là cất bước đi tới, tiến lên hành lễ bái kiến, bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa, cảm ứng tự là sẽ không sai. Cỗ kia thâm trầm kiềm chế thiêu đốt cảm giác, so với nguyên cổ còn muốn kịch liệt. Vương đằng chấm ngoặc kép, ven hồ, nguyên cổ tóc đen rủ xuống đến eo nhỏ, thân thể hùng tráng trên lấp lóe ô quang, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Vẫn chưa thừa bao nhiêu động tác, chỉ là đứng lặng ở đó bên trong, mặc cho gió trời thổi cổ chiến xa màu vàng từ từ mà rơi. Tự bên trong đi ra một vị oai hùng thanh niên, mặt như đao gọt, toàn thân bao phủ ở ngút trời trong kim quang. Long hoàng cùng bay, rùa rắn hí dài. Một đầu bạch hổ chiếm giữ ở bên, mắt lạnh trông lại gào gừ. Trong phút chốc ánh sao bùng cháy mạnh, dường như một mảnh vô ngần tinh vực giáng lâm, đầy trời sao đều là rung động, sát khí lay động bầu trời, lệnh tất cả mọi người đều run rẩy, không một không sợ hãi ngang. Hí úm, lướt, gào gừ, 9 cái chân long, 9 tôn huyền vũ, 9 đầu thần hoàng, 9 con bạch hổ cùng nhau rít gào, 36 tôn tứ tượng chân linh dung chuyển trời đất, chấn áp thập phương càn khôn vô cực. Tất cả mọi người gần như nghẹt thở, như là bị người gắt gao xoán trụ trái tim. Không đáng kể ven hồ gió lớn thổi ào ào, tóc đen ngổn ngang, nguyên cổ bên ngoài thân không ngừng tạo nên đen sẫm ma quang. Hắc nhật huyết nguyệt hào phóng tia sáng, bình định sóng cuồng nguyên cổ. Chợt, tôn kia thần ma vậy thanh niên mở miệng, trong tròng mắt đồng dạng dâng lên một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt. treo cao thiên linh, lóng lánh yêu dị phát sáng hắn một bước về phía trước. Khí thế kinh khủng bàng bạc mà lên, hóa thành 18 nói huyết khí thần trụ thông tiêu, thẳng vào phía chân trời vô cùng chỗ cao, vương đằng. Cháu tám đời nguyên cổ cũng là hét lớn, ma sơn vậy thân thể rung động, tương tự một bước bước ra, nồng nặc ô quang gần như đem bốn phía nhấn chìm rồi. Một mảnh kiềm chế, tối om om, mênh mông oanh, không có quá nhiều lời nói. Mục đích của hai người chỉ có một cái, quyết chiến, định ra chủ thứ cổ hoàng tử chỉ có thể có một cái. Nguyên thủy hồ đối ngoại âm thanh cũng chỉ có thể có một cái. Đất đá đổ nát, hai người rung bần bật, như là hai vầng mặt trời một dạng bùng nổ ra ức vạn đạo hào quang. Không gì sánh được lóa mắt, để người không mở mắt ra được. Đây chính là huyết thống cổ hoàng va chạm sao? Quá mạnh mẽ, vượt xa phàm tục, chính là trong vương tộc kiệt xuất nhất nhân kiệt tiến lên. Cũng sẽ nổ tung thành thịt nát. Có vương mạch hậu duệ kinh ngạc thốt lên. Thân thể ở dư âm bên trong chập chờn không ngừng. Bước chân liền lùi lại, rất xa tách ra, hai người đối kích, như là hai vùng thiên địa ở va chạm mạnh, vô lượng phát sáng dâng lên, soi sáng muôn phương, ngàn dặm ở ngoài đám mây đều tan vỡ, trời cao rạn nứt không ngừng, như mạng nhện nát tan. Đây là một hồi khủng bố va chạm, nguyên cổ một quyền nổ xuống, mênh mông ma quang dường như sơn hải đảo khuynh, nhật nguyệt tề rơi, bao trùm trăm dặm đại địa. Một mảnh vỡ diệt, vương đằng giơ tay, như một tôn thần ma vậy dương kích, vô lượng hào quang bao phủ mà lên, quyền quang xẹt qua chân trời, rọi sáng cổ kim, vô ngần mênh mông 3000 dặm, tất cả mọi người đều đang lùi lại, như vậy giao thủ quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chịu đựng, bên trong chiến trường có một loại chôn vùi khí tức tràn ngập, thiên địa sáng rực, nơi đó óng ánh khắp nơi. Ở trong có hai cái thân ảnh cao lớn ở chém giết. Không nhìn thấy dung mạo của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo óng ánh đường viền. Mỗi một kích đều là thiên địa run run, như là hai tôn cổ xưa thần ma ở quyết chiến. Cái khác hết thảy đều biến mất rồi. Hoàn vũ đều im lặng, chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Chiến lần trên trời dưới đất, trở thành duy nhất hào quang. Nguyên thủy hồ kiệt xuất nhất hai vị truyền nhân, nhưng chủ đạo tất cả, chỉ có thể có một vị. Bước lên đế hoàng con đường, cũng chỉ có thể có một vị. Nguyên dương tộc lão lập thân đỉnh núi, trong ánh mắt chảy xuôi óng ánh thần hy, trận chiến này không thể tránh khỏi, tất nhiên sẽ bạo phát. Sớm chút bắt đầu, cũng có thể tránh khỏi ngày sau tổn thất xì xèo. Ở giữa chiến trường, vòm trời đều nứt toác, bị một bóng người xé ra. Tự trong đó lôi ra một mảnh hỗn độn khí dâng trào, hóa thành 36 phương hỗn độn thiên bia. Chấn rơi, chôn vùi trời cao, một mảnh nổ tung nổ vang, giết. Nguyên cổ hét lớn, giữa hai lông mày chiến ý dâng trào. Này không thể nghi ngờ là hắn xuất đạo tới nay gặp qua mạnh mẽ nhất địch thủ, đủ để hoành áp cùng thế hệ vô địch. Với đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh như vậy khí phách. Không phải trí cường giả không thể thai nghén sơn hải cùng chuyển động. Hắc nhật huyết nguyệt dây dưa mà lên. Hóa thành hai cái hoa lệ quang mang quấn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn dường như thúc đẩy nhật nguyệt. Đỏ đen ánh sáng che đậy trời cao. Yêu dị mà khủng bố, giết. Từng sợi hỗn độn khí dâng trào. Tự trong đó xung phong nơi một đạo thần ma vậy bóng dáng. Nhật nguyệt dơ lên cao. Theo hắn quyền phong cũng là rung động. Cùng nhau hạ xuống phía tây dường như trời long đất lở bình thường. Nhật nguyệt tấn công, nghịch phản âm dương, đỏ đen ánh sáng chảy ra vòm trời. Đem nơi đó đều nhấn chìm rồi. Một mảnh hừng hực đồng nguyên cổ hoàng lực lượng ở va chạm. Đây là trên căn bản chém giết quanh sát. Vương đằng cú đấm này như là xuyên thủng cửu trọng thiên. Cổ hoàng đạo ngân tự phát hiện ra đan dệt. Hóa thành từng đạo luân văn nằm dày đặc quyền phong. Phát ra đại đạo thiên lôi một dạng đáng sợ nổ vang. Vô lượng nguyên quang bao phủ thiên địa. Mênh mông vô ngần. Nguyên cổ cũng như vậy. Đèn sậm nắm đấm chấn ra dư âm. Phá hủy mặt đất núi đồi. Ám trầm tối nghĩa ma quang như vực sâu vậy trầm luân. Che kín bầu trời. mang theo tảng lớn gợn sóng quyền phong va chạm, hư không tầng tầng xếp lên, sụp đổ ra dọa người nhăn nheo. Ở như vậy một đòn dưới biến sắc phốc, một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe, nguyên cổ thân thể ầm ầm nổ tung, bị Vương Đằng một quyền đánh chia năm xẻ bảy. Ở trời cao bên trong nổ tung, thân thể hắn khẽ nhúc nhích, bị nguyên cổ một quyền bắn trúng bả vai, nhưng cũng chỉ là rung động nháy mắt. Bảo quang ám nhạt trừ khử, nguyên quang chuyển sinh luân, soi sáng ta bất hủ thân. Quát to một tiếng vang vọng, nguyên cổ chia năm xẻ bảy thân thể gian, xuất hiện một cái óng ánh bảo luân, không dính một hạt bụi, rọi sáng ra bất diệt ánh sáng, tán nứt thân thể nhanh chóng hợp nhất. Hắn chớp mắt phục sinh rồi, nguyên hoàng bí thuật một trong, nguyên quang chuyển sinh luân, mượn thiên địa vĩ lực, tái tạo bản thân, thực hiện bất hủ quân lâm thế gian, vạn kiếp bất hoại, vô dụng. Đây là trên căn bản chênh lệch, ngươi cho dù phục sinh ngàn vạn lần, ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Vương Đằng lắc đầu một cái, giơ tay đánh ra một chưởng, giữa lòng bàn tay bảo luân treo cao, xoay chuyển mà lên vang lên cong cong, như là có 108,000 kiếm cùng phát. Nguyên quang chuyển sinh bảo luân bắn ra phá diệt ánh sáng, mỗi một điều đều dài đến mấy chục hơn trăm trượng, ngang qua vòm trời, chém về phía nguyên cổ ầm ầm ầm. Trời cao rung động không ngớt, xa xa tất cả mọi người có chút không mở mắt nổi. Một mảnh hừng hực nửa ngày, một bóng người bay ngược mà ra, ở trời cao bên trong nứt toác, lại sắp xếp lại, rơi vào giữa quần sơn. Nổ tung to lớn nổ vang, Vương Đằng cất bước mà lên. Đầu ngón tay một vầng mặt trời đen treo cao, dường như nuốt vô tận quang cùng nhiệt, u ám thâm thúy hoành rơi mà xuống, đem chỗ kia quần sơn san thành bình địa. Từng tia từng sợi sương mù bồng bềnh mà lên, chớp mắt hóa thành đen kịt một màu, biển lửa đem nơi đó nhấn chìm. Hư không đều bị thiêu đốt vặn vẹo, nguyên cổ thân thể lần thứ hai lao ra. Không ngừng có đen kịt ngọn lửa nhảy nhót, quấn quanh ở bên ngoài thân, xì xì vang vọng, nhưng nghênh tiếp hắn là một đạo óng ánh quyền quang, tạo nên ngàn dặm trắng chiều. Huyết nguyệt treo cao, hồ quang lạnh lẽo âm trầm chiếu khắp vòm trời phốc. Hắn lần thứ hai nhuốm máu, kêu rên rút lui, liên tiếp cùng Vương Đằng gắng chống đỡ 10 chiêu. Thân thể rung động không ngừng, từng đạo ô quang phá diệt, đổ nát mà mở, ngươi thất bại. Vương Đằng mở miệng, đại thủ bắt ấn quét ngang mà qua, đem trời cao đánh tan tành, dường như một vị thần ngồi xếp bằng chuyển sinh luân trên. Hai tay quét ngang trên trời dưới đất, bình định hoàn vũ chư địch, duy ngã độc tôn. A a a a a a. Nguyên cổ cực điểm bạo phát, đánh ra một đòn tối hậu, cả người đều bốc cháy lên, hóa thành một vầng mặt trời đen. Lại chỉ ở đại thủ trước mặt chống đỡ mấy tức, liền lần thứ hai nổ tung, thân thể đùng đùng nổ vang, gân cốt gãy lìa, cả người đều bay ngang mà lên, rơi xuống ở kim quang ven hồ tĩnh mịch, không hề có một tiếng động, mọi người ở đây đều nín thở. Nhìn kỹ một đạo kia rơi xuống ở ven hồ tàn tạ bóng dáng, nguyên hoàng cháu tám đời. Thất bại, thua ở vị kia Bắc Đế Vương Đằng trên tay. Cứ việc có nguyên hoàng bí thuật gia thân, vẫn rơi vào xu hướng suy tàn, bị đánh tan, khó a. Nguyên cổ sẽ, Vương Đằng cũng biết, thậm chí nắm giữ so với hắn mạnh hơn. Nguyên hoàng truyền thừa, cũng chỉ có Vương Đằng đi tới cuối cùng, được hết thảy bí thuật cùng kinh văn. Mạnh hơn hắn, cũng không ngoài ý muốn. Đúng đấy, chênh lệch từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Đây là một cái kẻ địch đáng sợ. Không hổ là có thể cùng nguyên hoàng thời niên thiếu ác chiến một canh giờ lâu dài cường giả. Nguyên thủy hồ tộc nhân than nhẹ. Sớm ở lúc trước được nguyên hoàng truyền thừa lúc, hai người cũng đã kéo ra chênh lệch cùng cảnh tranh đấu. Vị kia Bắc Đế chính là bất bại thần thoại. Coi như đối mặt cổ hoàng bóng mờ cũng là như vậy, trên trời cao, gió trời gào thét, nguyên dương tộc lão thần sắc bất biến, lẳng lặng nhìn kỹ hai người. Chấm ngoặc kép, kim quang ven hồ, nguyên cổ tàn khu chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn trầm mặc, ngồi xếp bằng mà lên, ánh mắt có chút ngẩn ra, hắn thất bại. Phủ vừa xuất thế liền thua với một vị khác tộc nhân, một vị đương đại nguyên hoàng tử. Nhân tộc Bắc Đế đồng dạng là nguyên hoàng truyền thừa. Đối phương so với hắn nắm giữ lại còn cường đại hơn. Thậm chí thong dong đem hắn đánh tan, thất bại a. Chấm ngoặc kép, hắn khẽ cười khổ, không ngờ thân là nguyên hoàng cháu tám đời chính mình, gánh chịu nguyên thủy hồ quật khởi hy vọng, lại có một ngày còn muốn ủng lập tên còn lại là cổ hoàng tử, cảm giác như vậy. Cũng thật là kỳ diệu, cũng may đối phương cũng coi như là chính mình tộc nhân. Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, đứng lên đi. Nguyên hoàng huyết mạch sẽ không vắng lặng. Cổ hoàng tử con đường đi tới trên cũng là cần sức mạnh của ngươi. Nguyên dương tộc lão đến. Chậm rãi mở miệng. Ánh mắt tự nguyên cổ trên người đảo qua một tia thần quang chảy xuôi. Đem hắn nâng dậy từ đó. Nguyên thủy hồ âm thanh thống nhất. Chỉ còn lại một vị nguyên hoàng tử vương đằng. Ngày hôm sau. Túy Tiên Khuyết, đây là ngươi đệ đệ. Vì sao huyết mạch như vậy mỏng manh? Quỳnh Lâu cung điện gian. Nguyên cổ sờ sờ đầu của Vương Sung. Hơi nghi hoặc một chút dưới cái nhìn của hắn. Vương đằng huyết mạch như vậy nồng nặc. Thậm chí đạt đến cổ hoàng thân tử mức độ. Đệ đệ của hắn huyết mạch lại như vậy mỏng manh. Có chút không còn gì để nói, ta cùng ngươi không giống. Là đi vào tứ cực bí cảnh sau huyết mạch phản tổ. Mới đạt đến mức độ như vậy. Vương đằng cười cợt. Lúc trước hắn cũng không ngờ tới sẽ như vậy. Một bước lên trời được nguyên hoàng truyền thừa cùng ba vị cổ hoàng tử lưu lại bản nguyên sau. Càng là có chất bay vọt. Vượt xa phàm tục, thì ra là như vậy. Ngươi là muốn cho ta thế ngươi trấn thủ ở chỗ này. Nguyên cổ nhìn quanh bốn phía. Tự một đám vương gia tộc nhân trên người đảo qua. Thì cũng chẳng có gì tâm tình. Hừm. Thái cổ vạn tộc một lần nữa trở về. Không ít cổ hoàng tử đều sắp xuất thế. Nhân tộc cũng có không ít xuất sắc thiên kiêu. Nhưng hiện tại cảnh giới còn kém chút. Khó có thể cùng ngươi kẻ tranh tài. Vương đằng ánh mắt tự trong thành các thánh địa thạch. Phương đào qua. Cười nhạt, hiện nay cổ tổ sớm xuất thế. Có chút thiên kiêu vẫn còn chưa trưởng thành. Cần đợi đến kỳ sĩ phủ mở ra sau. Mới nhất phi trùng thiên, không cần nóng ruột. Những cổ hoàng tử kia không giống, hiện tại cũng không từng xuất thế, đang đợi một thời cơ, nếu không là muốn cùng người quyết đấu, ta cũng không sẽ chọn vào lúc này xuất thế. Nguyên cổ lắc đầu một cái, trong thần sắc có chút quái lạ, hắn chẳng thể nghĩ tới sau khi xuất thế quyết đấu chính là như thế. Cái quái vật, dĩ nhiên có thể cùng nguyên hoàng cùng cảnh ác chiến một canh giờ lâu dài. Thậm chí ở một đòn tối hậu trên chiếm cứ ưu thế như vậy, huy hoàng chiến tích làm người sợ hãi. Hắn biết được lúc, đều suýt nữa hãi rơi cằm, vậy cũng tốt. Ngươi liền thay ta ở chỗ này trấn thủ mấy năm đi. Ta đến ra ngoài một chuyến, khả năng muốn thời gian mấy năm mới sẽ trở về. Vương đằng gật gù, kia đến cũng không sai. Cổ hoàng tử xuất thế chậm chút, cũng đầy đủ những nhân tộc thiên kiêu kia trưởng thành sau đó. Hắn liền rời đi, lên đường chạy tới Đông Hoang Trung vực chuyến này. Hắn vẫn chưa mang tới nguyên dương tộc lão, mà là một mình rời đi. Đông Hoang Trung vực, Tử Vi giáo hôm nay Tử Vi giáo đặc biệt bận rộn. Bởi vì có một vị đại nhân vật giá lâm, liền Tử Vi giáo chủ đều bị đã kinh động. Tự mình ra ngoài đón lấy một chiếc cổ chiến xa màu vàng dừng lại ở bên ngoài. Chín đầu kỳ lân thú gào thét không ngừng. Bốn phía đệ tử không một cái dám tới gần, đều là rất xa nhìn xung quanh, ha ha, vương đạo huynh không xa vạn dặm tới chơi, kính xin lâu ở mấy ngày, cũng làm cho chúng ta tận trên một phen người chủ địa phương. Tử Vi giáo chủ oai hùng thẳng tắp, đầu đội tử kim quan, người khoác tinh thần bào, con mắt thâm thúy như hải dương, một cái màu tím sao lớn treo cao thiên linh, rực rỡ ngời ngời, giáo chủ khách khí. Lần này đến, chính là có một chuyện, hy vọng có thể đến giáo chủ trợ lực. Vương đằng khẽ mỉm cười, cùng với đồng hành mà vào. Tự từng tòa màu tím trong đỉnh núi ngang qua mà qua. Tử Vi giáo truyền thừa cổ xưa. Tồn thế mười mấy vạn năm lâu dài. Trong tin đồn, cùng một tinh vực khác có chỗ liên quan. Chính là tự trong đó di chuyển mà đến vô số trong giáo đệ tử tuy túng. Muốn vừa thấy Bắc Đế phong thái lại dường như cách một tầng sương mù bình thường. làm sao cũng dòm ngó không gặp trong đó thiên địa, có thể làm cho Vương đạo huynh tự mình đi một chuyến, tất nhiên sẽ không là việc nhỏ, mà không ngại nói nghe một chút, ta cũng có thể phân ưu. Tử Vi giáo chủ rất cẩn thận, ba phải cái nào cũng được nói câu, cho mình lưu lại chỗ trống, trong lòng của hắn cũng có chút sầu lo. Bắc Đế thế lực phía sau cũng là khổng lồ, liền hắn đều cần trợ lực, sẽ không phải là đại sự gì chứ? Giáo chủ không cần sầu lo, chỉ là nghe nói quý giáo lai lịch phi phàm, cùng một tinh vực khác có chỗ liên hệ, ta muốn kiến thức một phen vực ngoại phong thái. Vì vậy có này một chuyến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.